Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, chương 32, tiến về. Bùa đem trong tay tin cùng kim phổ độ cùng nhau đưa cho trước mắt tuổi trẻ nam tử. Màu nâu sậm áo choàng, bụi cái mũ, trên mũ cắm lông vũ, thì biểu lộ nam tử người mang tin tức thân phận. Hướng ngài cam đoan, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới biên cảnh Mosa. Thời gian này sẽ không vượt qua 2 ngày. Người mang tin tức làm ra cam đoan. Dạng này cam đoan là 10 phần hữu hiệu. Không chỉ có là bởi vì danh dự liên quan đến rồi người mang tin tức chức nghiệp kiếp sống. Cũng bởi vì mỗi một vị người mang tin tức đều là mỗi cái lãnh địa bên trong lãnh chúa có tương ứng. Thuê quan hệ, nói đơn giản, người mang tin tức thất ước rồi. Không cần cố chủ ra mặt. Địa phương lãnh chúa liền sẽ chủ động xử lý sạch thất tín người mang tin tức. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Bùa nói như vậy xong, liền cùng người mang tin tức cáo biệt. Hắn cần phải nhanh trở về Á Nam khách sạn. Sau đó, rời đi Sika Thành. Ngay tại vừa mới, Sika Thành giới nghiêm giải trừ. Cổng thành lần nữa khai phóng. Cho dù là tiếp cận lúc trạng vạng tối, vậy ở thành bên trong các thương nhân cũng nhao nhao hành động bắt đầu. Nếu như không phải Sika Thành rét lạnh khí hậu, những thương nhân này nhóm tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn một bút. Bất quá, coi như thế, về thời gian trì hoãn, cũng sẽ để những thương nhân này tổn thất không ít. Bởi vậy, các thương nhân không chờ được rồi. Dù là ban đêm ra khỏi thành không phải cái gì tốt dự định, bọn hắn cũng quyết định làm như vậy. Bùa cũng là như thế này. Tuy nhiên hắn không là thương nhân, nhưng là hắn thời gian đang gấp. Quay trở về khách sạn Bùa, trực tiếp đối với Ascano hô nói: chuẩn bị xong chưa? Nói xong, không đợi hộ vệ của mình trả lời, liền bắt đầu tự mình kiểm tra rồi. Không có vấn đề. Nước, đồ ăn, họ ấp chào ông chủ tâm cho chúng ta. Bổ sung một số thuốc nổ cùng viên đạn. Ascano trả lời lấy, rất tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Bùa nói liền nhìn về phía chờ một bên Tần Nhiên, ánh mắt mang hỏi thăm. Lên đường đi, Tần Nhiên trực tiếp trèo lên xe ngựa. Bùa sau đó, Ascano thì ngồi ở phu xe vị trí, lắc một cái roi, ba, giòn vang bên trong, xe ngựa chậm rãi nhanh chóng cách rời Á Nam khách sạn. Họ ấp lớn mập bóng dáng xuất hiện ở rồi khách sạn cửa chính. Hắn không có cáo đường. Người săn ma không thói quen cáo đường. Bởi vì, ai cũng không biết nói cáo khác có phải là hay không vĩnh khác. Nhưng cái này cũng không trở ngại họ ấp đưa mắt nhìn. Một mực nhìn lấy xe ngựa biến mất ở tầm mắt bên ngoài về sau. Họ ấp quay người quay trở về chính mình khách sạn đại sảnh. Á Nam tạm thời giao cho các ngươi. Ta cần ra một chuyến xa cửa. Họ ấp đối với chính mình tiểu nhị nói rằng, được rồi lão bản, giao cho chúng ta rồi. Hơi biết rõ lão bản mình thân phận tiểu nhị, gật gật đầu, sau đó, do dự một lát sau, nói ra, xin ngài chú ý an toàn, thuận buồm xuôi gió, cầm lên chính mình chất gỗ hành lý. Họ ấp nhếch miệng cười một tiếng. Lần nữa xuất phát người săn ma không nói thêm gì. Dùng lực đập đánh một cái chính mình tiểu nhị bả vai về sau. Xoay người rời đi. Mặc dù nhưng đã dùng bí ẩn thủ đoạn thông chi những cái kia bạn cũ. Nhưng là có mấy tên. Còn cần tự mình trèo lên cửa bái phỏng mới được. Nhất là cái kia ở biên cảnh Mosa khốn nạn. Hy vọng không có say chết ở thùng rượu bên trong. Mang theo ý nghĩ như vậy. Họ ấp bước nhanh tiến vào ra khỏi thành đội ngũ bên trong. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Đồng dạng, đổi một thân màu xám đen bằng bông trường bào. Đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Holeka cũng tiến nhập cái này liên tục không ngừng. Đội ngũ bên trong, hắn cần trở về Ai Tăng Tanh bảo tiếp tục nhiệm vụ của hắn. Rắn phái, vĩnh sinh, yên lặng hồi phục chính mình tín niệm. Ở đạp ra khỏi thành cửa thời điểm, Holeka xoay qua đầu nhìn phía sau thành trì. Ở trên tường thành, hắn thấy được kia thuộc tính bóng dáng. Đó là hắn đạo sư. Ẩn nấp thi lễ một cái về sau. Holeka hơi lui lại một bước. ở dung nhập rồi đường một bên bóng tối về sau, liền lặng yên không tiếng động biến mất ở rồi tại chỗ. Trên tường thành, thượng vị tà linh nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Ở bên cạnh hắn, Sergey cùng Háp Đồng dạng thấy được đây hết thảy. Hai người trẻ tuổi trong mắt mang theo từng tia hâm mộ. Bọn hắn biết rõ, đây là một loại nguồn gốc từ tên là rắn phái đặc thù kỹ xảo. Là bên cạnh bọn họ sứ giả đại nhân, cải tiến sau dạy cho đối phương. Che giấu rồi rắn phái rõ rệt nhất đặc điểm, nhưng vẫn như cũ dùng tốt. Sứ giả đại nhân, chúng ta có thể học tập kỹ xảo như vậy sao? Sergey hỏi, đương nhiên, ta chủ đàn sinh tại rắn phái. Chúng ta vốn là một thể. Các ngươi muốn học, ta sẽ tận tâm dạy bảo các ngươi. Thượng vị tà linh nói sớm liền chuẩn bị xong đáp án. Ta chủ đàn sinh tại rắn phái. Hai người trẻ tuổi trên mặt hiện lên hiếu kỳ. Đúng thế, rắn phái từng là ta chủ khởi nguyên địa phương. Bởi vì, hắc tai cơ duyên xảo hợp, ta chủ chân chính giáng lâm ở rồi cái thế giới này. Nhưng ta chủ ghi khắc chính mình khởi nguyên, dù cho tới bây giờ, cũng giống vậy rắn phái thành viên, cùng mọi người đồng dạng, chính là huynh đệ của chúng ta tỉ muội. Thượng vị tà linh hoàn thiện lấy mê vụ cùng rắn phái. Thiết lập, có một vị cần kiệm tiết kiệm boss. Nó rất rõ ràng làm như thế nào lợi ích tối đại hóa. Nguyên lai là dạng này. Hai cái thành kính, tín nhiệm thượng vị tà linh người trẻ tuổi không có chút nào hoài nghi. Đi thôi, làm những thương nhân này sau khi rời đi, chúng ta cũng cần phải hành động. Dù sao, vị kia quốc vương bệ hạ vừa mới ban bố pháp lệnh bên trong. Thế nhưng là mời Bắc Địa mỗi cái lãnh chúa. Aileen, no. Sika đã chậm một bước rồi. Cần phải nhanh xuất phát. Thượng vị tà linh nói như vậy nói. Tuân theo đại nhân ngài ý chí. Hai người trẻ tuổi đồng thời khom mình hành lễ. Sika thành dòng xe cộ. Ở ban đêm triệt để giáng lâm về sau. Mới từ từ làm dịu. Ở có lãnh chúa mệnh lệnh về sau. Sika thành cổng thành cũng không có theo ban đêm tiến đến. Từng cây bó đuốc. Từng cái chậu than xuất hiện ở rồi trên cửa thành dưới. Tăng cường vệ binh số lượng nhìn chăm chú lên mỗi một cái ra cửa người. Đồng thời, cảnh cáo nghĩ muốn vào cửa người. Nhân từ Sika lĩnh mới lãnh chúa đại nhân. Cho phép ở lâu còn không hề rời đi các thương nhân rời đi. Nhưng lại sẽ không để cho người ta ở ban đêm vào thành. Đây là Sika lĩnh quy củ. Thậm chí có thể nói là truyền thống. Không đơn thuần là Sika lĩnh dạng này. Bắc lục tất cả lãnh địa đều là như thế này. Từ ai tăng tanh cả đời bắt đầu chính là như vậy. Chưa bao giờ thay đổi qua. Sergey, hấp thân mang giáp ra. Áo khoác lấy áo bông áo choàng. Tay của hai người bên trên chân bên trên mang lấy thật dày thỏ da lông tử. Đồng dạng là thỏ lông vây cái cổ ngăn trở ban đêm gió lạnh. Cặp mắt của hai người thì là nhìn chằm chằm ngoài thành hắc ám. Làm mê vụ giáo hội trụ cột vững vàng. Bọn hắn đã từ sứ giả đại nhân nơi đó biết rồi một số chuyện bí ẩn. Tỉ như, ban đêm không cho phép người vào thành truyền thống. Làm Thái Dương biến mất về sau. Tuy nhiên một ít người nhìn lên đến vẫn như cũ là người. Nhưng cũng liền là nhìn lên đến mà thôi. Két chi, một đạo bóng dáng lung la lung lay hướng về hướng cửa thành đi tới. Dừng lại. Trước cửa thành đám binh sĩ quát bảo ngưng lại lấy đối phương. Đao kiếm trong tay, cung nỏ càng là giơ lên bắt đầu. Nhưng là, dạng này cảnh cáo căn bản không có bất kỳ tác dụng. Đối phương vẫn như cũ lung la lung lay đến gần. Theo bản năng, giơ cung nỏ binh sĩ liền nghĩ muốn xạ kích. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt của bọn hắn đúng vậy biến đổi. Một cỗ tê dại cảm giác xuất hiện ở rồi trên người bọn họ. Để bọn hắn căn bản không cách nào như thường hành động. Sergey, Hấp cũng nhận rồi ảnh hưởng. Bất quá, hai người trẻ tuổi phản ứng lại là cực nhanh. Ở cảm giác được không đúng thời điểm. Trực tiếp lớn tiếng cầu nguyện bắt đầu, vô thượng chủ A. Ta chờ lắng nghe ngài dạy bảo. Ta chờ thừa hành ngài ý chí. Cúi mình ngài vĩ đại. Nắm giữ ngài tên, sẽ trói lọi thế gian. Chúng ta hết thảy bởi ngài ban cho. Chấm ngoặc kép. cầu nguyện âm thanh bên trong. Một tầng hào quang nhàn nhạt xuất hiện ở rồi hai người trẻ tuổi trên thân. Lập tức, tê liệt cảm giác biến mất không còn tăm tích. Hai người trẻ tuổi lúc này rút ra trường kiếm, hướng về Lung La Lung Lay mà đến người phóng đi. Phốc, Lung La Lung Lay bóng dáng giơ tay lên cánh tay nghĩ muốn hướng về Sergey chộp tới. Nhưng là nơi tay cánh tay vừa mới nâng lên sát kia, liền bị hấp một kiếm tước mất. Đồng thời, Sergey trường kiếm cũng lướt qua đối phương cái cổ. Phù phù, đầu lâu rơi xuống đất trong nháy mắt. Đối phương thân thể tùy theo ngã xuống đất, cũng không có tiếng thở nữa. Nhìn lấy từ lồng ngực bên trong chảy ra màu đen ô huyết cùng con giòi. Chung quanh dần dần khôi phục đám binh sĩ từng cái trên mặt hoảng sợ. Sergey cùng hấp thì là sắc mặt như thường. Rót dầu hỏa, thiêu hủy. Sergey kiểm tra rồi thi thể về sau, rất thẳng thắn phân phó nói. Vâng, mấy cái lấy lại tinh thần binh lính trả lời ngay nói. Làm những thứ này binh lính tới gần cỗ thi thể này lúc, bọn hắn miệng bên trong không tự chủ được liền vang lên đối mê vụ cầu nguyện âm thanh. Trước đó phát sinh hết thảy, bọn hắn đều là tận mắt thấy. Mê vụ có thể che chở hai vị đội trưởng, tự nhiên cũng có thể che chở bảo vệ bọn họ. Chỉ cần bọn hắn thành tín ngưỡng liền tốt, mà đối mặt hoảng sợ, tín ngưỡng tự nhiên thành kính. Ngay từ đầu, cầu nguyện âm thanh rất thấp, nhưng rất nhanh, dạng này cầu nguyện âm thanh liền bắt đầu từ cổng thành phụ cận tất cả binh lính miệng bên trong vang lên, bởi vì, ở phía xa, càng nhiều Lung La Lung Lay bóng dáng bắt đầu xuất hiện. A, quả nhiên cùng đại nhân dự liệu đồng dạng. Bọn gia hỏa này thật là không kịp chờ đợi a, hấp. Cười lạnh nhìn lấy những thứ này bóng dáng. Sergey thì là nhìn về phía sau lưng. Ở nơi đó, ba chiếc bị một đội kỵ binh bảo hộ lấy xe ngựa chính đang chậm rãi lái tới. Phía trước nhất xe ngựa từ bốn con thuần sắc chiến mã lôi kéo. Thùng xe từ kiên cố mộc đầu cùng kim loại cấu tạo mà thành. Trên cửa xe Sika gia tộc huy chương có thể thấy rõ ràng. Nhưng cùng lúc trước khác biệt, thuộc về chiến thần huy chương đã biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, mê vụ thần huy cũng chưa từng xuất hiện, còn chưa đến thời điểm. Mà ở chiếc xe ngựa này sau hai cỗ xe ngựa, thì phải đơn sơ hơn nhiều. Không có đã mỹ quan lại có tương đương lực phòng hộ thùng xe. Kéo xe con ngựa cũng chỉ có hai thớt, vẫn là nô mã. Nhưng là Sergey ánh mắt lại càng nhiều nhìn chăm chú lên cái này hai cỗ xe ngựa. Bởi vì, đây là hỏa chủng, thuộc về mê vụ hỏa chủng. Nó bên trong một cỗ sẽ tiến về biên cảnh Mosa, mặt khác một cỗ thì sẽ cùng theo nam tước phu nhân trước xe ngựa hướng Ai Tăng Tanh bảo. Ta chủ vinh quang tất nhiên trói lọi toàn bộ Bắc Lục. Người trẻ tuổi nghĩ đến, xoay người, nhìn về phía những địch nhân kia. Giết, giống to một tiếng, người trẻ tuổi xông tới, trường kiếm trong tay cướp bóc lấy, địch nhân, sinh mệnh. Đây là nhiệm vụ của hắn, liền như là những cái kia tiến về các nơi huynh đệ tỉ muội đồng dạng. Lảo đảo thi thể vô số cỗ ngã xuống, dầu hỏa đổ vào trên đó, bốc cháy lên tới, đem cửa thành chiếu rọi giống như ban ngày đồng dạng. Dạng này quang mang, hấp dẫn lấy hắc ám bên trong càng nhiều đám gia hỏa. Bọn chúng bắt đầu dòm ngó nơi này, nhưng không có tiến thêm một bước. Những người kia trên thân mang theo khí tức, khiến cho bọn chúng chùn bước. Mê vụ đã sớm không còn là đã từng mê vụ. Đối phương đã sớm không còn cùng bọn chúng đồng dạng rồi. Đương nhiên rồi, cứ như vậy từ bỏ là không thể nào. Mấy cái tự nhận là thông minh gia hỏa, bắt đầu mưu đồ bắt đầu. Cầu nguyện âm thanh, sông tiếng giết xuyên thấu qua xe cửa truyền vào nam tước phu nhân tai bên trong. Ôm sách vở nam tước phu nhân sắc mặt hơi trắng bệch. Nàng không nhịn được thấp giọng cầu nguyện. Khi thấy ngồi ở đối diện thượng vị tà linh lúc, mới thoáng cảm thấy an tâm. Trên thực tế, nếu như có thể mà nói, nàng căn bản không hy vọng đi suốt đêm hướng Ai Tăng Tanh bảo. Thậm chí, nàng đều không muốn đi Ai Tăng Tanh bảo. Nhưng là, thân là Sika lĩnh lãnh chúa, nàng nhất định phải đi. Đây là lãnh chúa trách nhiệm, hưởng thụ vinh quang, tất nhận kỳ trọng. Huống chi, lặng lẽ nâng lên đầu. Nam tước phu nhân còn như thiếu nữ vụng trộm nhìn lấy ngồi ở trước mặt thượng vị tà linh. Mặt mũi bình tĩnh, thành thục khí tức, còn có cảm giác quen thuộc. Đều để nam tước phu nhân không nhịn được có chút chờ mong bắt đầu. Từ Sika trước thành hướng Ai Tăng Tanh bảo, cần 2 ngày 1 đêm, có thể cùng thượng vị tà linh thời gian dài như vậy đợi cùng một chỗ. Cũng là cực tốt, Si Mao, nam tước phu nhân hô hào thượng vị tà linh tên. Aileen, làm sao rồi? Thượng vị tà linh xoay qua đầu, cười hỏi, ngươi, đến rồi Ai Tăng Tanh bảo về sau, sẽ rời đi sao? Lời nói đến rồi bên miệng. Nam tước phu nhân đột nhiên cải biến nguyên bản lời nói. Nhưng khi câu này chuyển di chủ đề xin hỏi ra về sau, nam tước phu nhân lại không tự chủ được lo lắng bắt đầu. Không biết, ta cần phải bảo đảm an toàn của ngươi. Trước đó cùng chiến thần điện xung đột, sẽ để cho ngươi trở thành mục tiêu công kích. Thượng vị tà linh lắc lắc đầu. Vị kia miện hạ so với trong tưởng tượng còn muốn suy yếu. Không phải vậy không có khả năng vẹn một cái hình chiếu. Nam tước phu nhân nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, lập tức nói rằng, làm quý tộc xuất thân, lại yêu thích đọc nam tước phu nhân. Xa so thường người biết càng nhiều. Nhưng chúng ta vẫn như cũ không thể khinh thường. Thần linh, vĩnh viễn không thể khinh thường. Mà lại, ta càng thêm lo lắng chính là vị nữ sĩ kia. Chưa hề nói ra tai ách tên. Nhưng là nam tước phu nhân lại là trong lòng biết bụng rõ. Đối với vị nữ sĩ kia, nam tước phu nhân là tâm sinh sợ hãi. Nàng vô pháp tưởng tượng mang đến hắc tai đối phương. Nếu như xuất thủ, sẽ là bộ dáng gì? Chỉ sợ, lại là một lần tai nạn a. Nhìn lấy nam tước phu nhân trở nên sắc mặt tái nhợt. Thượng vị tà linh ôn nhu nói ra, không cần lo lắng. Ngươi muốn đối ta chủ có lòng tin ta chủ cường đại viễn siêu ngươi tưởng tượng. Chúng ta cần chỉ là đối phó những cái kia cùng là phàm nhân gia hỏa. Thần linh sự tình, giao cho ta chủ liền tốt. Thượng vị tà linh lời an ủi, để nam tước phu nhân dễ chịu một chút. Bất quá, lập tức, vị này nam tước phu nhân lại lo lắng bắt đầu. Ngươi rời khỏi nơi này, Sika lĩnh sẽ không xảy ra vấn đề sao? Nam tước phu nhân hỏi, yên tâm đi, các so ngươi trong tưởng tượng còn muốn tinh minh, cường đại, mà lại, xét gây, hấp cũng là rất tiệt tiểu hỏa tử. Nếu quả như thật có người ở thời điểm này đến Sika thành đảo loạn, ta sẽ chỉ vì bọn họ cầu nguyện, hy vọng bọn họ không nên hối hận. Thượng vị tà linh cười nói, nam tước phu nhân rốt cục triệt để buông xuống tâm. Sau đó, nàng nhìn về phía quyển sách trên tay tịch, tuy nhiên nàng càng hy vọng cùng thượng vị tà linh nói chuyện với nhau. Nhưng khi vừa ý vị tà linh bề ánh mắt dưỡng thần bộ dáng về sau, nam tước phu người vẫn là lựa chọn quyển sách trên tay tịch. Đội xe nhanh chóng cách rời thành trì lớn cửa, hướng về Ai Tăng Tanh bảo mà đi. Chỉ chốc lát sau, liền tiến vào bóng đêm đen kịt bên trong. Làm đội xe sau khi rời đi, Sika thành lớn cửa chậm rãi rồi. Trước đó còn hơi có vẻ huyên náo Sika thành, lập tức trở nên yên tĩnh bắt đầu. Nhưng là, ở thông hướng Ai Tăng Tanh bảo trên đường, nhất rời đi trước Sika thành, tần nhiên chỗ tại các thương nhân đội xe lại ở thời điểm này trở nên huyên náo vô cùng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.